Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 556, có độc di tích. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Hắc Dạ Quỷ Thuật. Triệu Mục rút ra giết thần nghịch nhận một đao chém đứt tay mình. Kích hoạt Hắc Dạ Quỷ Thuật. Gãy mất tay ngay tức thì hoàn hảo không tổn hao gì, không nhìn ra một tổn thương chút nào. Hắc Dạ Quỷ Thuật, Hắc Đêm Đao Thuật sinh ra chân thực tổn thương. Thông qua Hắc Dạ Quỷ Thuật có thể làm cho tổn thương ẩn núp tùy thời có khống chế bùng nổ. Có thể tự do lựa chọn để cho sinh ra chân thực tổn thương sinh ra mặt trái vẫn là ngay mặt hiệu quả. Biến gì? Cụ thể mà nói, chính là hắn chém đứt tay mình nhưng không có chút nào thương thế. Nhưng là thương thế không phải biến mất, chẳng qua là ẩn núp. Chỉ cần thời gian vừa niệm nhìn như hoàn hảo, tay liền lại đột nhiên cắt mất để cho tổn thương bộc phát ra. Cái này còn không chỉ, hắn còn có thể để cho thương thế sinh ra biến gì. Ví dụ như chính diện hiệu quả, có thể là đẹp da trắng, tăng lên vết thương bộ vị cường độ đợi một chút. Lại ví dụ như mặt trái hiệu quả, vết thương sinh ra thối rữa cùng mặt trái hiệu quả. Hắn chỉ có thể lựa chọn chính diện vẫn là mặt trái. Còn như sinh ra cụ thể hiệu quả chính là hoàn toàn ngẫu nhiên. Muốn điều khiển hiệu quả, chỉ có thành là á thần mới có thể. Đến lúc đó một đao chém kẻ địch, có thể làm cho mục tiêu đạt được tăng thêm cường hóa. Đồng thời cũng có thể một đao đâm trúng mục tiêu, để cho mục tiêu ngay tức thì trải qua già nua, yếu ớt, tiêu chảy, choáng váng đợi một chút mặt trái hiệu quả. Thậm chí đến khi đó hắn có thể làm được sau lưng một đao trong nháy mắt giết kẻ địch. Nhưng để cho địch nhân bởi vì Hắc Dạ Quỷ Thuật tiếp tục hoàn hảo không hao tổn còn sống. Đến lúc đó thời gian vừa niệm, thương thế bùng nổ người sống đổi người chết. Kiếp trước thân là bán thần thời điểm, hắn không thiếu dựa vào Hắc Dạ Quỷ Thuật khống chế một số người sống chết. Tin tức cá nhân tiếp tục đi xuống xem, thần hóa lãnh chúa huyết mạch cũng nhận được cường hóa, vực sâu ma thần thần hóa lãnh chúa, công tước, huyết mạch thiên phú, cường độ tinh thần lực và cảm giác cường độ tăng phúc 500%. Gia tăng 2 điểm linh hồn giả tưởng hạn mức tối đa huyết mạch quyền năng. Thần hóa lãnh chúa ma thần máu ăn mòn một phương thiên địa tạo thành thần thoại lãnh địa. Tất cả thấp hơn thực lực bản thân sinh mạng thể lâu dài ở lại thần thoại lãnh địa. Cũng biết biến đổi ngầm thành là thần hóa lãnh chúa dân lãnh địa nhắc nhở. Đạt được dân lãnh địa 0,1% tinh thần lực tăng phúc nhắc nhở. Mở thần hóa lãnh chúa màn hình nhắc nhở. Đạt được lãnh chúa quyền năng vực sâu ma hóa nhắc nhở. Lấy được lãnh chúa quyền năng chiêu mộ nhắc nhở. Công tước cấp bậc thần hóa lãnh chúa lấy được lãnh chúa quyền năng vực sâu huyết chiến vực. Sâu huyết chiến lấy tất cả dân lãnh địa máu tươi xâm nhiễm thiên địa tạo thành vực sâu chiến trường. Trong chiến trường dân lãnh địa giết địch có thể lấy được toàn phương vị thực lực tăng lên và sinh mạng tầng thứ tiến hóa. Trong chiến trường dân lãnh địa chết trận đem linh hồn tan biến không cách nào trở lại thần thoại. Lãnh địa quen thuộc một chút chợt tăng thuộc tính và lực lượng. Triệu Mục rời đi không cách nào thành lần nữa trở lại biển máu. Như vậy thực lực, vô luận trong di tích có nguy hiểm gì đều đủ để ứng đối. Nuốt trái cây thức tỉnh. Nước biển và phù sa vào giờ khắc này sống lại. Chôn ở một miếng cửa kim loại, phù sa không ngừng bành trướng. Cuối cùng tạo thành một cái rưỡi hình cầu không gian ngăn trở nước biển. Để cho cái này một miếng bị đáy biển phù sa che giấu di tích môn hộ tái hiện hậu thế. Triệu Mục đưa tay chạm di tích môn hộ. Phía trên không có chút nào thời gian niệm lực. Trước kia vẫn không rõ tại sao di tích phía trên không có thời gian niệm lực. Nhưng là thông qua cổ y thiên tâm kiếm thấy thời gian trí nhớ cho hắn biết di tích xây phương pháp. Phía trên bản thân liền ẩn chứa thời gian pháp tắc lực lượng. hắn tự nhiên không cách nào từ trong thấy thời gian niệm lực. Bất đồng di tích, mở ra phương pháp cũng là điều kiện không đồng nhất, nhưng nói tóm lại trừ vô cùng cái đừng đặc biệt, quy định còn dư lại sẽ không vượt qua ba loại. Đó chính là di tích kiểm tra đến hắc ám sinh vật xuất hiện sẽ tự động đối với nhân loại mở. Hoặc là kiểm tra đến loài người đến gần chủ động mở tiến hành khảo nghiệm. Lại hoặc là gặp phải thỏa mãn đặc định điều kiện loài người chủ động mở. Căn cứ phong phú kiến thức và kinh nghiệm, Triệu Mục rất nhanh hiểu rõ mở thế nào khai cái này di tích. Chỉ phải có đầy đủ loài người đến gần di tích. Di tích dĩ nhiên là biết lái khai. Từ thần thoại lãnh địa không ngừng thả ra dãy núi yêu đằng thu lấy 10 triệu tín đồ. Chung quanh nuốt trái cây thao túng phù sa cũng không ngừng kim loại hóa mở rộng đáy biển không gian. Cuối cùng ước chừng thả ra 100.000 người di tích cửa kim loại ngay tức thì kích hoạt đánh mở. Một cái không gian vòng xoáy, Triệu Mục đem tất cả mọi người thu hồi thần thoại lãnh địa. Một mình bước vào bên trong di tích bộ, không gian xoay tròn, đã tiến vào bên trong di tích bộ, trống rỗng gian phòng. Vách tường sử dụng một loại đặc thù nào đó kim loại chế thành sanh thành một loại đặc thù lực tràng. Triệu Mục thử một cái loại này lực tràng có thể giam cầm không gian hư hóa. Thậm chí âm ảnh bí mật đi thuật đều không cách nào kích hoạt. Chỉ có tiến vào mộng giới loại thủ đoạn này không có bị hạn chế ở. Hơn nữa hắn đi qua thần hóa lãnh chúa huyết mạch cường hóa 5 lần cảm giác để cho hắn nhận ra được. Kim loại mặt tường sau lưng ý định giết người. Kim loại mặt tường nứt ra. Hai cái cơ giới mắt nhìn chằm chằm Triệu Mục không ngừng quét hình. Xác nhận thân phận vì tộc người. Ta là di tích trí não không trung sâu thẳm. Phải chăng tiếp nhận khảo hạch? Cái gì khảo hạch? Triệu Mục hỏi. Di tích khảo hạch phân là ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất cần ở giả tưởng cảnh thật phong ấn trí nhớ luân hồi một đời. Đem người trải qua phụ mẫu chết thảm, vợ con bị giết, thân bằng chết, siêu phàm lực lượng bị phế sau này bị hắc ám sinh vật ngược đãi đợi một chút cảnh tượng. Người chỉ cần giết hết hắc ám sinh vật có thể có được một cấp quyền hạn. Dựa vào một cấp quyền hạn. Người có thể ở căn cứ đạt được một ít chân quý tài nguyên và trang bị khen thưởng. Giai đoạn thứ hai, người cần ở thực tế săn giết một cái rưỡi thần cấp đừng hắc ám sinh vật đạt được cấp 2 quyền hạn. Dựa vào cấp 2 quyền hạn, người có thể được cấp S siêu phàm nanometer hạt, cấp S siêu phàm cơ giáp và cấp S hư không chiến cơ. Tầng thứ ba đoạn. Người cần săn giết một cái thần thoại cấp hắc ám sinh vật đạt được cấp 3 quyền hạn. Dựa vào cấp 3 quyền hạn, lấy thêm tới thần thoại cấp hắc ám sinh vật thần thi, thần cách, thần hỏa và thần tính. Người có thể nắm trong tay toàn bộ di tích hơn nữa dựa vào di tích dụng cụ và tài nguyên chế tạo ra. Một cái thần thoại cấp bậc sinh vật cơ giáp, ba cái giai đoạn khảo hạch. Sau khi hoàn thành một giai đoạn tự động coi là hoàn thành trước một giai đoạn. Triệu Mục mí mắt không ngừng nhảy. Cái này giai đoạn thứ nhất thật là có độc. Lưu lại cái này di tích người nhất định cực hận hắc ám sinh vật. Thật nếu là phong ấn trí nhớ ở giả tưởng cảnh thật vượt qua một đời. Sau đó vẫn là bi thảm như vậy một đời. Đối với hắc ám sinh vật hận ý tất nhiên sẽ đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi đến nước. Bất quá hắn không có bị ngược nghiêng về cái này giai đoạn thứ nhất khảo hạch đánh chết hắn vậy sẽ. Không chọn, hắn lựa chọn hoàn thành giai đoạn thứ hai khảo hạch. Vừa vặn hắn mới giết một cái ký hồn trùng. Ta lựa chọn tiến hành giai đoạn thứ hai khảo hạch. Triệu Mục nói, mong đợi ngươi lần kế đến. Không cần lần kế. Triệu Mục lấy ra cổ y hi thi thể và thiên tâm kiếm. Di tích trí não không trung sâu thẳm ngay tức thì cảm thấy bản thể có đương cơ dấu hiệu. Nhưng là chức trách chỗ hay là để cho nó kiểm tra đứng lên thi thể trước mắt. Đi qua kiểm tra thi thể đã từng bị bán thần cấp bậc hắc ám sinh vật ký hồn trùng sống nhờ. Hơn nữa trong thi thể ký hồn trùng thời gian chết trước đây không lâu. đây hoàn toàn phù hợp quy củ. Lập tức bắt đầu dựa theo quyền hạn từ di tích chỗ sâu điều lấy khen thưởng. Mấy phút sau, Triệu Mục bên cạnh xuất hiện một cái màn sáng hình chiếu. Phía trên rậm rạp chằng chịt, tất cả đều là thứ ba kỷ nguyên văn minh khoa học kỹ thuật chiến tranh. Binh khí, mỗi một cái phía sau đều có một cái chấm điểm. Hắn có 110.000 cơ sở phân đổi, trong đó 10k là quyền giới hạn một khảo hạch khen thưởng. 100.000 là giết chết bán thần hắc ám sinh vật khen thưởng. Không dứt lần này, chỉ cần là bán thần hắc ám sinh vật tương lai cũng có thể cầm tới nơi này đổi khen thưởng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiencv.com/kxoa-nối-soc-nối-kyy-nối-tsuat-nối-iut-nối-tsam-nối-tuong-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.